Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên giường biết mấy cũng tin rằng đó là điều mà Ly Nhi rất muốn làm hiện giờ. Song hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi đây đợi thức ăn mang lên bàn. Nếu nàng muốn đến phòng ta cùng dùng cơm cũng sẽ không phản đối đâu. Hay là nàng muốn ta qua phòng nàng dùng cơm? Khóe mắt hắn lướt qua đám người áo xanh ngồi bàn bên cạnh, nâng chén uống một ngụm trà để che đi sát ý đang dâng lên trong ánh mắt. Người ăn cơm một mình thì chết sao? Người này sao lại thích ăn đậu phụ của nàng thế không biết? Thậm chí đến đậu phụ vô hình hắn cũng thích thú như vậy. Sao nàng lại nói như thế? Ăn cơm một mình tẻ nhạt lắm, không có vị gì cả. Kể cả đói đi nữa, đồ ăn có ngon đến đâu cũng khó mà nuốt được. Nghe người nói thế là đã biết được, người trước giờ chưa bao giờ phải chịu đói cả. Khi một người bị đói bụng, kể cả dù chỉ là bát cháo thanh tịnh, cũng là thấy mỹ vị không tưởng rồi. Hắn cho rằng nàng chưa bao giờ bị đói sao? Muốn lừa nàng, cửa cũng không có. Lúc này, tiểu nhị đã bưng lên một đống đồ ăn sơn hào hải vị, làm hai nàng nhìn không dứt mắt, lại có chút không nỡ ăn qua, cảm thấy chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ no rồi. Hướng Ngạo Thiên gắp một miếng khổ qua được cắt đẹp đẽ đặt vào trong bát lăng trúc. Những thứ này đâu phải để ngắm đâu, mau ăn đi thôi. Nếu như đám đồ ăn này có thể đổi thành tiền mặt cho ta thì tốt biết bao nhiêu. Lăng trúc lẩm bẩm tự nói, thật không nỡ ăn thứ trong bát mình. Xong vừa mới cắn được một miếng, nàng đã tức giận mà nhổ ra ngay, đem miếng khổ qua kia đặt vào cái đĩa khổng trước mặt. Nói cái gì mà không nỡ để ta phải chịu khổ? Miếng khổ qua này đã chứng minh người chính là đồ miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo rồi đấy. Nàng từ nhỏ đã ghét ăn khổ qua, kể cả có làm ngon đến thế nào, nàng cũng sẽ bị tác động từ trong thói quen mà nhổ ra ngay. Nàng hiện giờ đang cần có hạ hỏa khí mà. Món ăn nổi tiếng ở nơi đây lại bị nàng ghét bỏ thế này, e là những đầu bếp ở đây biết được sẽ thương tâm một thời gian dài mất thôi. Người lại định nói ta nóng tính sao? Nàng vừa rồi không hề tức giận, hắn sao lại có thể như thế? Cứ như thể là nàng đang là đứa chuyên gây sự vô lý vậy. Có điều nàng hiện giờ lại đang rất muốn được phát hỏa đây. Tốt nhất là có thể đốt được hắn không còn ra hình gì nữa, để hắn sau này không thể nào châm chọc nàng nữa thì thôi. Không chấp nhận được sao? Nàng vốn dĩ rất nóng tính, không phải sao? Vớ vẩn, nếu như ngươi nói nóng tính, ngươi có chấp nhận được hay không? Đã không muốn người khác đối với mình như vậy, vậy thì cũng đừng làm thế với người khác. Hai câu nói này hắn chưa từng nghe qua sao? Gặp phải nàng, muốn không nóng tính lên cũng khó. Nàng đúng là có biệt tài có thể làm cho người khác phát hỏa lên. Câu này của ngươi là khen hay là xúc phạm đây? Theo như nàng thấy thì về sau có lẽ... Đến nay vẫn chưa từng ai có thể thật sự làm ta nổi nóng. Có điều nàng đã sắp thành công rồi đấy. Tiếp xúc với nàng, hắn thật chẳng dễ dàng gì để luôn luôn giữ được bình tĩnh. Nếu hắn không phải là người có khả năng tự kiểm soát như vậy, e là sớm đã tức giận đến giết chết nàng rồi. Ồ, vậy ta sẽ cố gắng nỗ lực để khơi dậy cái mặt mà ngươi không để cho người khác biết đó. Đừng nghĩ nàng không biết hắn đang nói gì. Nếu như không cẩn thận để ngươi bị tức chết, tiểu nữ ta sẽ thành tâm mà dâng hương chướng bài vị của các ngươi, chúc ngươi vĩnh viễn cũng không được chuyển. Ahem, ta muốn nói là sớm được lên miền cực lạc. Vừa ăn lại còn phải vừa động não để cãi nhau với hắn, thân đúng là mệt quá đi. Hắn nhìn biểu tình của nàng thực sự quá mức đáng yêu, vừa ăn uống lại còn không quên quay ra trừng mắt về hắn, cái miệng nhỏ kia cử động không ngừng, thật làm hắn bái phục. Nhưng thế này thật đã làm khó cho nàng rồi. Nàng đúng thực là có thể khơi dậy đường cái mặt mà ít người biết đến nơi hắn. Càng tiếp xúc với nàng nhiều hơn, hắn càng phát hiện ra hắn càng lúc càng không giống mình trước đây nữa. Có điều hắn lại không hề ghét bỏ sự thay đổi này tí nào. Ta thật không đợi được để cho người nhà đừng gặp nàng nữa. Gương mặt nàng không hề tin tưởng nói. Ngươi lại có ý đồ gì? Làm gì có ý đồ gì? Chỉ là muốn cho đệ đệ không thành tài của ta được nhìn thấy nữ nhân kỳ quái nhất thế gian là nàng thôi. Tin là với tài ăn nói của nàng nhất định sẽ có thể cho đệ đệ phong lưu ăn vào trong máu của hắn phải chịu khổ, để hắn ta biết được không phải nữ nhân nào cũng yếu đuối đợi hắn đến thương cảm. Có một sư huynh không thành tài làm đệ đệ sao lại dám thành tài đây? Lăng Trung chế giễu nói, lại gắp một miếng thịt cá tươi ngon cho vào trong miệng. Ý của nàng là bề trên đã không ra gì thì phía dưới lại còn tệ hơn sao? Xem ra trong đầu các hạ cũng không chỉ có bã đậu phụ thôi nhỉ? Nói hay lắm, bã đậu phụ, hay cho nàng còn nói ra được câu ấy. Câu nói này của nàng là đang ám chỉ ta, rằng cha mẹ sinh ra trên đầu toàn bã đậu như ta, cũng không thông minh sao? Hắn cố ý dùng chính lời nàng vừa nói để phản bác lại nàng. Người, ta nào có nói như thế? Nói lời như vậy với tiền bối là không tôn kính, nàng dù có bị đánh chết cũng không thể nhận được. Vậy sao? Hắn cười mà như không cười nhìn nàng, bày ra đúng bộ dạng mà nàng ghét nhất của hắn. Đêm khuya yên tĩnh, vắng vẻ tĩnh mịch, đang là giữa đêm khuya, người người say ngủ, có 6 người mặc đồ đen, không biết điều vội vàng đến căn phòng phía trước, dùng dao găm để nhấc chốt cửa lên xong, toàn bộ đều đi vào bên trong. Một bóng người áo đen cao to đang núp trong góc, khóe miệng nhếch lên thành một ý cười lạnh lẽo, muốn bất ngờ mà làm cho mấy tên áo đen không tự biết lượng sức mình kia, một bất ngờ nhỏ nhỏ. Mà cùng lúc, Lăng Trúc đang vì đói bụng mà nằm trên giường, không có chút ý muốn ngủ tí nào. Nếu không phải lúc ăn cơm tối, nàng bị tức đến no cả lên, thì nàng hiện giờ không phải đang trong giấc mộng đẹp rồi sao? Thần đói quá thì mất thôi. Không biết trong bếp còn gì ăn không nữa, nếu nhờ người ta lúc này giúp nàng nấu gì đó, không biết có độc ác quá không? Nhìn Ly Nhi đang say giấc nồng thế kia, nàng làm sao có thể mặt dày gọi nàng ta dậy? Nhưng phải làm sao đây? Nàng thực sự rất muốn ăn gì đó. À, mà đó là tiếng gì vậy? Hình như có người đang đánh nhau. Nàng một lời cũng không nói, vội vội vàng vàng mặc y phục xong, nhón chân đi ra xem. Nhìn thấy trong sân kia có mấy người áo đen đang vội vàng trốn chạy, cùng một kẻ cầm kiếm sắc, lưng quay lại phía nàng. Chợp mắt một cái, đã thấy thanh kiếm kia đặt lên bả vai nàng, ép vào chiếc cổ trắng ngần. Cảm giác chỉ cần mạnh thêm chút nữa thì cái mạng bảo bối bé nhỏ của nàng cũng chẳng thể giữ được nữa mất. Nàng ở đây làm gì thế? Hướng Ngạo Thiên rút kiếm về, cười mà như không cười, chăm chú nhìn nàng. Người vừa rồi là muốn giết ta sao? Kiếm cũng rút đi nhanh như thế, hại nàng muốn sơ thử xem sắc hay không cũng không kịp nữa rồi. Ta còn cho là tên thích khách không cần mạng nữa đang trốn ở đâu đấy, ai mà biết được lại là kẻ nửa đêm không ngủ là nàng. Thứ lỗi làm nàng sợ rồi. Mặc dù trên miệng thì nói như vậy, nhưng hắn lại chẳng nhìn ra bộ dáng nàng bị dọa tí nào. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chỉ biết trách mình, động tác chậm chạp quá, bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không nhìn được, bỏ lỡ mất một màn hay rồi. Biểu tình của nàng lúc này thật dễ dàng để người ta đoán được nàng đang nghĩ điều gì. Quá tò mò, không phải là chuyện tốt đâu. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về nàng, nàng sẽ đem sự tò mò của mình biến thành động, mà đó cũng chính là điều mà hắn lo lắng. Nàng mở to đôi mắt vô sự nhìn hắn. Ta quá háo kỳ lúc nào? Đây chỉ là sự tò mò bình thường, cực kỳ đơn thuần mà thôi. Ai nhìn thấy một màn vừa rồi mà chẳng muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa là nàng vừa rồi còn suýt nữa bị cắt cổ, đương nhiên lại càng có quyền được biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nửa đêm nàng không ngủ mà còn đến đây để làm gì? Phải đi cả một ngày như thế, nàng nhẽ ra lúc này phải đang kiệt sức nằm trên giường ngủ mới đúng. Người không phải cũng như thế sao? Còn dám nói nàng? Đừng có mà chuyển đề tài, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Nàng tự nhận mình đúng là không phải nữ nhân dễ bị đánh bại, không hỏi cho rõ ràng thì hắn đêm nay đừng có mong ngủ được. Biết rồi thì sao, nàng có thể có được lợi gì? Ít nhân cũng để ta biết được mình suýt chết vì chuyện gì chứ. Trên không rõ ràng mới là oan ức nhau. Tới đây mà Diêm Vương hỏi nàng vì sao nàng chết, nàng phải trả lời thế nào đây? Sẽ không có lần sau nữa. Hắn làm sao có thể để nàng phải chịu chút thương tổn nào? Hắn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho nàng. Nàng quản hắn có lần sau hay không? Hỏi một câu cho an tâm không được hay sao? Ngươi có nói hay không nào? Thật đúng là chưa từng gặp qua nam nhân nào lắm lời như hắn. Ta không nói có được không? Hắn ân cần mà dùng tay vuốt lại những sợi tóc bị gió đêm thổi lên loạn của nàng. Đương nhiên là không được. Nàng nói một cách yếu ớt, cũng không muốn phải lãng phí thêm sức lực nữa mà gạt tay hắn ra. Hiện giờ điều nàng muốn nhất là được ăn gì đó cho qua cơn đói này. Sao thế? Nàng có chỗ nào không thoải? Giống như đang trả lời lại hắn, bụng nàng không khách khí mà kêu ầm ĩ cả lên. Đói sao? Không cần hỏi, hắn cũng biết đây chắc chắn là đáp án. Không được sao? Thật sự là đói quá. Ta có thể gọi người nấu gì đó ăn không? Hắn là ông chủ ở đây, hỏi hắn chắc là không sai rồi. Được chứ? Hắn nhẹ ôm lấy nàng, bước về phía cửa phòng của hắn. Muốn ăn gì, ta sẽ bảo người đem đồ đến phòng ta. Tại sao phải đến phòng ngươi? Mang đến phòng ta không được hay sao? Nàng cau mày ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ động cơ này của hắn vô cùng. Nàng muốn đánh thức Ly Nhi sao? Cẩn thận không làng ta ngày mai không đủ sức mà ngất bên vệ đường đây. Nàng thật sự quên mất mình và Ly Nhi ngủ chung một phòng sao? Mặc dù không vừa lòng, nhưng hắn lại nói rất đúng. Ly Nhi thể lực không như nàng, vẫn là không nên đánh thức đến nàng ấy thì tốt hơn. Nàng muốn ăn gì? Hắn mở cửa phòng để nàng ngồi xuống trước bàn. Lại trong nhanh một chút là được. Nàng để đầu đặt lên trên bàn, một bộ dáng rõ ràng là không còn chút sức lực nào. Được, nàng đợi chút. Hắn đi ra giúp nàng phân phó, lúc trở lại trong tay đã có thêm một chiếc bánh bao. Ăn cái này trước đi đã, đợi một lát nữa nhà bếp sẽ mang đồ ăn lên. Cảm ơn. Thần không ngờ hắn lại suy nghĩ chu toàn như vậy. Nàng nhận lấy bánh bao, nhanh chóng một miếng mà nuốt xuống. Cẩn thận, đừng có để bị nghẹn. Hắn nhìn bộ dáng nàng giống như thế người đã mấy ngày không được ăn vậy. Dường như là để xác nhận lời hắn nói, nàng thực sự đã bị nghẹn, làm hắn kinh sợ đến mức nhanh chóng rót ngay một cốc trà cho nàng, vỗ nhẹ lên lưng, giúp nàng qua được cơn nghẹn. Vào một buổi chiều mà đằng trước không có thôn làng, phía sau lại cũng chẳng có tiệm quán nào, ba người họ bèn cùng cắm trại dưới một gốc cây to. Trước mắt người giúp việc duy nhất là cô nương Ly Nhi kia, thì kỹ thuật đi dã ngoại của hai vị thiếu gia và tiểu thư này rõ ràng thật đáng ngạc nhiên. Nhìn họ không hề có gì lung túng, rất thành thạo mà dựng gỗ đốt lửa. Hiện giờ ngoại trừ lương khô cùng thịt nguội ra, Hướng Ngạo Thiên vừa rồi còn đi bắt một con gà rừng để tăng thêm khẩu phần. Lăng Trúc cũng không nề hà mà đi bắt được hai con cá béo ngậy đem về. Nàng làm sao mà bắt được thế? Hướng ngạc nhiên tò mò, lại thấy hai con cá này trên thân hoàn toàn không có vết tích gì, giống như là được câu lên vậy. Song ở nơi hoang vu hẻo lánh này, nàng ấy làm sao lại có đồ câu được? Ta câu đấy. Đem muối rắc lên trên cá rồi xin xong, nàng một tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho hắn xem. Có thứ này rồi, có thể tùy ý mà câu cá ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có cá là được. Hướng Ngạo Thiên mở hộp ra, bên trong có ba cái lưỡi câu cùng một ít dây làm từ gân bò. Hóa ra là thế này. Thật phục nàng nghĩ ra được thứ này, đúng là rất thuận tiện, chỉ cần tìm thêm một cành trúc hoặc cành cây là đã có thể câu cá bất cứ lúc nào được rồi. Tiểu thư giỏi quá. Ly Nhi khâm phục nhìn nàng, càng tiếp xúc với tiểu thư nhiều, nàng ta càng cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn về tiểu thư. Cũng tạm được, trước đây ta vẫn thường xuyên làm thế này mà. Lúc trước khi nàng còn ở Lăng Phủ, thi thoảng lại kéo người bên cạnh cùng đi ra phía ngoại ô để dạo chơi. Vì vậy đi dã ngoại cũng là việc thường xuyên, nhưng nàng cũng chỉ biết câu cá, chứ còn bắt gà hay những con vật khác thì đúng là chịu rồi. Nàng vì sao lại bỏ nhà ra đi? Hướng Ngạo Thiên đột ngột hỏi nàng, hắn muốn biết lý do là đã xảy ra chuyện gì nàng không thể chịu đựng được sao? Tại sao một cô nương như nàng lại phải bỏ nhà ra đi như thế? Cái này... Nàng nghĩ một lúc, có nhiều nguyên nhân lắm, ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào cũng muốn học ta sao? Lý do của nàng rất đơn giản, nhưng nàng cũng không muốn phải nói ra chút nào. Do xã hội này vốn không thể chấp nhận được suy nghĩ kỳ quái của nàng, còn Hướng Ngạo Thiên lại giống như loại nam nhân gia trưởng. Nàng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, rồi lại phải nghe hắn cằn nhằn tí nào. Là vì tình cảm sao? Hắn nghĩ một cô nương xinh đẹp lại dễ thương thế này, nếu đang nguyện ý rời bỏ quê hương, lại cũng không muốn ở lại cùng một chỗ. Thiết nghĩ có lẽ là do gặp phải chuyện gì đó, mà chuyện tình cảm là có khả năng nhất. Vừa mới nghĩ tới chuyện nàng có thể là vì một nam nhân nào đó mà từ bỏ cả nơi đã sống suốt 17 năm là hắn đã có chút khó chịu rồi. Trên đời này làm gì có chuyện nào lại không có quan hệ tình cảm, cũng phải xem là tình cảm gì, mà chuyện của nàng thì quan hệ lại lớn lắm, có tình thân, có tình bạn, có tình yêu, đồng tình, vô tình. Vậy còn nàng, nàng là vì tình yêu sao? Tình yêu? Nàng trước giờ chưa từng nghĩ nàng sẽ có tình yêu, nhưng có một điểm có thể xác định được, đó là nàng quyết không vì kẻ khác mà hy sinh đi tình yêu của mình. Nàng muốn được là một nữ nhi độc lập. Ta làm thế này tất cả chỉ vì bản thân ta mà thôi. Di nương của ta muốn tìm cho ta một mối hôn sự, nhưng ta không muốn nghe lời bà ấy, bị bà ta bức ép quá lâu rồi nên muốn phản kháng lại bà ta, để bà ta phải tức đến nhảy dựng lên mới thôi. Chính vì lẽ đó mà ta đã bỏ lại tất cả để chạy trốn. Bất kể là ai, đều không thể khống chế tương lai của nàng được. Lời nói của nàng làm hắn an tâm không ít, cũng vô cùng vui mừng vì việc nàng đã bỏ nhà đi như vậy, nếu không làm sao hắn có thể gặp được nàng. Nàng không hối hận sao? Nói không chừng nàng đã bỏ mất một mối duyên tốt đẹp thì sao? Đã bỏ đi thì không thể quay đầu lại, chính vì thế mà hắn mới an tâm để hỏi nàng như thế này. Hắn hỏi thế này là có ý gì? Sao lại phải hối hận? Ta bây giờ không phải đang sống rất tốt sao? Hơn nữa ta đã chọn lựa con đường mà mình đi, thì sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận. Đã là một nữ nhi độc lập thì phải dám làm dám chịu, nỗ lực mà bước về phía trước, quyên không dễ dàng bỏ cuộc được. Nghe lời nàng nói thì có phải nàng định không gả cho ai hết? Nữ nhân nào cũng đều phải gả cho người ta, cho dù có độc lập đến mức nào cũng đều thế cả. Thiên chức của phụ nữ chính là ở nhà tòng phu hiếu tử, quản lý các việc trong gia đình. Có gì mà không được? Nàng thực sự không muốn gả đi chút nào. Luật pháp cũng đâu có quy định không được độc thân đâu, không phải sao? Đương nhiên là không thể được rồi. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nữ nhân vốn đã được định là sẽ theo nam nhân mà sống rồi, không có nữ nhân nào lại nguyện muốn làm bà cô gia cả. Hắn cũng không hề muốn nàng trở thành bà cô gia. Tiếc là những lời này của hắn lại làm nàng bốc hỏa lên. Ai quy định nhân nhất định sẽ phải sống vì nam nhân? Hơn nữa, ta đồng ý làm bà cô gia, lẽ nào cũng không được hay sao? Trong xã hội trọng nam khinh nữ này, nàng không hề muốn phải là một nữ nhân có địa vị thấp hèn chút nào. Nàng muốn người khác phải tôn trọng nàng, được sống cuộc sống có tự trọng và tôn nghiêm. Làm bà cô già sẽ bị người đời chê cười đấy. Đó là sự thật, một nữ nhân nếu không được gả đi làm thê tử sẽ bị người đời dựng điều bịa đặt chuyện rất nhiều. Hắn cũng tin là chuyện này không phải chuyện nàng có thể nhẫn nhịn được. Làm bà cô già dù sao cũng tốt hơn là làm một bà lão mặt vàng chứ. Hơn nữa nếu ta là nam nhân thì ai còn dám nói gì? Nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ dùng thân phận của nam nhân để sống trên đời này, tuyệt đối không để cho kẻ khác có cơ hội để chế giễu nàng. Nàng muốn giả nam cả đời hay sao? Quan niệm này của nàng là do ai dạy thế không biết, nữ nhân thì phải làm nữ nhân nên làm chứ. Theo sự quan sát mấy ngày này của hắn thì nàng đúng thực là không giống với một nữ nhân tí nào. Nữ nhân thì phải dịu dàng thùy mị, còn nàng toàn thân trên dưới ngoại trừ bên ngoài là giống nữ nhân, còn hành động và lời nói thì chẳng có nửa điểm của nữ nhân. Nói nàng là nam nhân bà, quả là cũng không sai tí nào. Mà hắn cũng thật là rất kỳ quái, sao lại đi thích nam nhân bà như nàng thế này? Có gì mà không được, là nam nhân thì làm gì cũng dễ hơn, không phải sao? Nếu là nữ nhân thì chẳng có cách nào để có được chỗ đứng trên thương trường cả. Nàng sớm đã quyết định rồi, đợi việc lần này giải quyết xong, nàng sẽ chuẩn bị cho tiệm của nàng. Hơn nữa, nàng cũng đã quyết định là sẽ mở một tiệm nhỏ chuyên bán những đồ dùng của nữ nhân. Khi đó khách đến thì 89 phần đều là nữ nhân. Nàng lại giả trang nam nhân tuấn giật phi phàm, vừa hay có thể dựa vào điểm mỹ sắc này mà lôi kéo được các cô gái đến đó. Đương nhiên là không được, nàng là nữ nhân. Nàng nhất định sẽ phải gả cho hắn, làm sao lại có thể để nàng cả đời giả trang làm nam nhân được. Người lắm điều quá rồi đấy. Nàng có chút bực mình, chuyện của ta để ta tự lo. Nàng muốn ta đừng quản sao, trừ phi thế giới này bị hủy diệt. Vâng, đúng vậy, không sai. Nàng không cần bất cứ ai đến quyết định chuyện của nàng. Ta không làm được. Hắn cứng như thép nói, đôi mắt lại như phát ra lửa mà nhìn nàng. Ngươi... đáng ghét, hắn dựa vào cái gì mà quản nàng? Cầm lấy cà đã được nướng chín, nàng đem vây cá cùng da cá đều bỏ ra, lộ ra lớp thịt bên trong trắng nõn, tỏa ra hương thơm lừng thu hút người khác. Nàng cùng Ly Nhi, hai người chia nhau một con cá, đem con còn lại đã được nướng chín đưa cho Hướng Ngạo Thiên, rồi tiện thể không nói thêm gì về hắn nữa. Ly Nhi cẩn thận dò xét hai người, nàng ta sớm đã biết chủ tử sạn lúc nào cũng phải lo lắng phu của mình có mới nới cũ. Nếu theo chủ tử, nàng sẽ có thể được sống cuộc sống vui vẻ. Được là chính mình rồi, nhưng nàng cũng không hiểu được Hướng Ngạo Thiên đang phản đối cái gì. Dựa vào điều kiện của hắn thì có thể tìm được thê tử có điều kiện tốt hơn nhiều. Còn nếu cưới về chủ tử của nàng, đúng là đời này hắn sẽ có cuộc sống muôn màu muôn vẻ. nhưng lại cũng sẽ mạo hiểm vô cùng. Ly Nhi, ngươi thấy thế nào? Ly Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghi ngờ vô cùng, không biết hắn đang có ý đồ gì đây. Nhưng nàng chỉ là hạ nhân, làm sao có thể hỏi ngược lại được. Lời tiểu thư nói rất có đạo lý ạ. Đây là điều duy nhất mà nàng có thể nói được. Xem ra, ngươi cũng bị nàng ấy rửa não rồi. Ngươi vừa rồi lại không phải muốn rửa não cho ta sao? Lăng Trung liếc một cái, lại nhận ngay lấy cái đùi gà mà hắn đưa cho. Tiếc là không thành công, không phải sao? Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc. Hắn muốn là nàng, muốn lấy nàng làm thế tử. Điểm này không còn phải nghi ngờ gì nữa. Trước giờ chưa từng có việc gì mà hắn không làm được. Vì thế nên nàng rồi sẽ trở thành của hắn thôi. Nàng cũng biết được hắn là người hỉ nộ không chút biến sắc chút nào. Nhưng nghe ngữ khí vừa rồi của hắn, nàng đột nhiên lại thấy thật muốn an ủi hắn. Tiếc là không biết cách nào để mở miệng cả. Nàng cũng không thể nói bão hòa tiếp tục cố gắng được. Làm vậy khác nào hại chính mình. Chỉ mong việc này mau mau được giải quyết xong thì nàng và hắn có thể không phải gặp nhau thế này nữa rồi. Vừa nghĩ tới đó, nàng lại bất chợt mà cảm thấy một nỗi thất vọng cùng trống rỗng. Trời mới biết được tại sao nàng lại thế này. Có lẽ nàng đã bị lây nhiễm rồi. Từ lúc quen biết hắn đến giờ, nàng đã biến thành không còn giống như nàng nữa rồi. Chỉ không cẩn thận chút nữa thì rồi sẽ có một ngày nàng sẽ bị hắn rửa não thành công mất. Đến lúc đó thì đúng là không vui được nữa. Nó xong, Hướng Ngạo Thiên nhìn hai người họ nói, nghỉ ngơi chút rồi lát nữa sẽ lên đường. Hắn biết mấy ngày nay đã làm cho hai người họ mệt thảm lắm rồi. Còn bao xa nữa mới đến nhà ngươi? Lăng Trúc thoải mái dựa vào thân cây, có chút mơ màng muốn ngủ rồi. Không lâu nữa, thật ra tối nay bọn họ sẽ đến nơi. Mắt nhắm mắt mở, nàng vứt cho hắn một nụ cười trêu chọc. Đây là câu trả lời kiểu gì thế? Tiểu thư, người rốt cuộc đang nhìn cái gì thế? Ly Nhi tò mò hỏi, nhìn thấy tiểu thư vừa mới vào thành đã bày ra bộ dáng cẩn thận quan sát bốn phía liên tục, hai nàng ta cũng căng thẳng theo. Không có gì, Lăng Trúc miệng thì nói như vậy, nhưng đôi mắt kia lại không ngừng mà liếc khắp bốn phía, chú ý xem có nhân vật nào khả nghi hay không. Nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn trong trạng thái phòng bị của nàng, thật có chút buồn cười. Hướng Ngạo Thiên bèn thúc ngựa đến bên nàng nói, nàng không cần phế đi võ căng thẳng đến thế đâu, nơi đây sẽ không có chuyện gì cả. Những kẻ áo đen tối hôm qua toàn bộ đã bị hắn phế đi võ công, lại sai người đi giải quyết nốt, vì vậy nàng ấy thực sự cũng không phải bày ra bộ dạng như sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào như vậy. Tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Hắn không phải đã nói những kẻ đối đầu với hắn nhiều không kể xiết sao? Sao mà lại có thể lơ là được? Cẩn thận không khéo chết cũng không biết là vì sao. Hướng Ngạo Thiên thấy vậy chỉ lãnh đạm cười cười, tiếp tục tiến lên phía trước. Lăng Trung âm thầm thúc ngựa đi theo phía sau hắn. Càng đi tiếp, lông mày của nàng lại càng nhíu chặt vào nhau hơn. Chúng ta hết tiền rồi sao? Lẽ nào tối nay phải ngủ trong miếu hoang? Hắn rõ ràng càng đi lại càng ra phía ven thành, mắt nhìn thấy đã cách cửa thành một đoạn khá xa, mà hắn lại vẫn đang đi tiếp về phía trước. Nàng đột nhiên chỉ muốn được tự tay vác nài mà đi vào trong thành tìm khách điếm. Này, Hướng Ngạo Thiên, một cái miếu cũng không có. Đã sắp đến lúc mặt trời lặn rồi, hắn rốt cuộc còn muốn đi đâu nữa? Nàng đã sắp chết vì đói rồi. Chúng ta tối nay sẽ không ngủ ở ngoài. Không ngủ ở ngoài? Lăng Trung xoay đầu lại, giao mắt với Ly Nhi đang đi phía sau, thấy nàng ta cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì cả. Nhưng chúng ta đã cách khách điếm một đoạn rồi, tối nay muốn ngủ ở đâu đây? Không ngủ ở ngoài, vậy thì chắc chắn phải ngủ ở trong rồi. Nhưng nơi này làm gì có chỗ nào là ở trong để cho bọn họ có thể ngủ cả một đêm. Đến nơi rồi. Hắn bỗng dừng lại ở trước một cánh cửa lớn treo đèn lồng sáng rực rỡ, vui vẻ nhìn hai chủ tớ nàng. Wow, căn nhà thật là to quá, tường cũng cao nữa. Hóa ra nãy giờ nàng vẫn men theo bức tường này mà đi, chỉ vì sắc trời đã tối không nhìn rõ. Nhưng khung cảnh hiện giờ nàng có muốn nói không nhìn thấy cũng khó. Đây là nhà ngươi sao? Đây là khả năng lớn nhất rồi. Chính thế. Hắn xoay người xuống ngựa, Lăng Trúc và Ly Nhi cũng nhanh chóng xuống theo. Nhà ngươi thật là tráng lệ, Mạnh phủ đã đủ lớn rồi, thật không nghĩ tới nhà hắn lại còn lớn đến vậy, vĩ đại hơn nhiều. Đi thôi. Hắn dẫn đường đi vào bên trong, thẳng đến tận phòng khách, đã nhìn thấy người nhà đang đợi hắn trở về. Cha, mẹ, Hải Nhi đã về rồi. Vân vả rồi, Ngạo Thiên, ăn cơm tối chưa? Hướng lão già cười ha hả nhìn đứa con trai ưu tú của mình. Cấp tốc đi đường, con muốn về nhà ăn cơm. Hướng Dữ Thiên ở bên cạnh lập tức hưng phấn hỏi hắn, đại ca, tân nương của huynh đâu? Không phải nói là muốn đưa đại tẩu về đây sao? Hắn thật hiếu kỳ vô cùng về nữ tử có thể làm đại ca hắn tự động muốn thành hôn như thế này. Là ở... Hướng Ngạo Thiên xoay người một cái thì làm gì còn thấy bóng dáng của Lăng Trúc và Ly Nhi nữa đâu, sau lưng hắn lúc này chẳng còn bóng dáng ai cả. Sao thế? Phu nhân lo lắng hỏi han, liệu có phải là con dâu còn chưa qua cửa của họ đã mất tích rồi không? Để con ra ngoài xem. Hướng Ngạo Thiên lời còn chưa nói hết đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Liệu có phải là con dâu tương lai không muốn gặp mặt chúng ta chăng? Hướng lão gia có chút lo lắng nói, trong thư mà con trai ông gửi về có nói rằng cô gái này rất đặc biệt, nhưng cũng đừng đặc biệt quá, còn để cho bọn họ chấp nhận được thì mới là tốt. Cha, mẹ, hai người đừng quá lo lắng, đại ca ưu tú như vậy, liệu có cô gái nào không muốn gả cho huynh ấy chứ? Cha mẹ đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Hướng Dữ Thiên lăng quát nói, hắn rất tin tưởng vào năng lực của huynh trưởng. Có lẽ cô nương kia là do ngượng ngùng, nhất thời không dám vào đây thôi. Hướng Ngạo Tuyết làm người khác cảm thấy ngọt ngào, đáng yêu cười nói, bộ dáng nhu mì thực làm cho người ta thương yêu vô cùng. Đúng vậy, cha mẹ xin đừng lo lắng quá nữa, nữ nhân đều có chút ngượng ngập, cũng chính là điểm đáng yêu nhất của họ. Hướng Dữ Thiên cứ nghĩ tới đám hồng nhan tri kỷ của mình là lại vui vẻ vô cùng. Hy vọng là như thế. Lúc đó Lăng Trúc và Ly Nhi hai người đang ngồi xổm xuống ở lối đi vào cửa lớn, mới được mấy bước tò mò mà nhìn đóa hoa nhỏ trên thảm cỏ kia. Thật là kỳ lạ, sao ta lại chưa nhìn thấy loại hoa này bao giờ nhỉ? Lăng Trung cất tiếng hỏi. Nô tỳ cũng chưa từng trông thấy, ở Mạnh phủ cũng không có loại hoa này. Ở Mạnh phủ đã mười mấy năm, từng bông hoa, từng ngọn cỏ ở Mạnh phủ nàng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng thực sự chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa này cả. Xem ra thì rất giống với hoa dại, nhưng lại có chút quá ngay ngắn nhỉ? Lăng Trung dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ vô cùng. Không biết liệu có thể trồng ở trong Mạnh phủ này được hay không? Khi quay về, xin Hướng lão gia xin một ít đem về trồng là được rồi, chính là không biết có hạt giống hay không thôi. Mẹ nuôi nàng thích nhất là cây cối, đám hoa nhỏ này nhất định có thể làm bà vui vẻ được một thời gian dài. Hai người vì lý do gì mà lại dừng lại ở chỗ này? Giọng nói lạnh lùng của Hướng Ngạo Thiên vang lên từ trên đầu hai người họ, rõ ràng đã làm ảnh hưởng đến giây phút thưởng hoa này. Hướng Ngạo Thiên, ngươi đừng có đột ngột xuất hiện sau lưng ta có được không? Sẽ dọa ta sợ chết đây. Lăng Trúc không vui vẻ chút nào đứng dậy, vẫn chưa hết giật mình mà vỗ vỗ ngực. Cũng không thèm nghĩ, giờ đang là buổi tối, chẳng thích hợp cho kiểu đùa này tí nào. Ta mới là người bị nàng dọa chết đấy. Cũng không nghĩ cho hắn khi nàng đột nhiên biến mất khiến hắn lo lắng đến mức nào. Ta đâu có, ngươi đừng có nói linh tinh nhé, ta không công nhận đâu đấy. Nàng thiện lương thế này làm sao dọa được hắn cơ chứ? Vậy đột nhiên biến mất không phải là dọa chết ta hay sao? Thật là bất công, đại nhân, chúng ta chỉ là dừng lại thưởng thức loài hoa kỳ lạ mà nhà ngươi trồng thôi, chứ mất tích đi đâu. Nếu thật là mất tích, liệu còn đứng ở đây để cho hắn trừng mắt hay không? Nàng có muốn dừng lại thì cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Hắn quả thực chẳng hề nghe thấy nàng nói một câu nào cả. Suy nghĩ kỹ lại, nàng chợt nhớ ra vừa nãy khi nhìn thấy loài hoa kỳ lạ này là quên hết tất cả mọi thứ rồi. Do tình hiếu kỳ đã che mất giọng nói của ta rồi, cho nên ngươi mới không nghe thấy thôi. Đây là cái lý do vớ vẩn gì của nàng? Ai da, đại nhân, không châm tiểu nhân mà. Ngươi cứ coi như không có chuyện này đi, bây giờ làm lại là được. Lăng Trúc nhớn nhớn mày cười toe toét, lại dùng sức mà vỗ vỗ xuống bờ vai hắn. Làm sao lại có thể dễ dàng thế được? Nếu dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, thực sự đúng là không phải phong cách của hắn. Vừa nghe hắn nói như vậy, gương mặt đang vui vẻ của nàng lập tức biến mất. Nếu không thì ngươi định thế nào? Đánh nhau chắc? Nàng liệu có phải là đối thủ của ta hay không? Hắn chỉ cần một tay này cũng có thể giải quyết được nàng rồi. Người đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ là nam mà hiếp nữ, chẳng quân tử chút nào. Ha ha, đấu thử bằng miệng xem, nàng chắc chắn không thua được. Ta ức hiếp nàng lúc nào? Xem cách nói của nàng kia cứ như thể hắn ác độc lắm vậy. Thấy hắn đã mở miệng hỏi như vậy, nàng cũng chẳng ngại gì mà không trả lời. Ngươi ngày nào cũng ức hiếp ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net